Khó mài giũa bá chính. Chương 10, nụ hôn khói thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên tôi hút thuốc là năm 16 tuổi. Lén Tần Chí Dũng mở một bao thuốc lá hiệu Hồng Lợi Quần trong tiệm nhà mình. Tôi thấy Tần Chí Dũng luôn hút loại này, cũng không biết là ngon hay dở. Cứ thế mà muốn thử đầu thuốc được châm lửa, đầu kia ngậm vào miệng. Tôi bán tín bán nghi hít một hơi, nhưng Lợi Quần quá nặng. Hơi đầu tiên đã làm tôi sặc sụa, khi sắp cháy đến tận filter. Khói thuốc còn làm cay mắt cay mũi tôi, rất khó chịu. Vì vậy, tôi đã không thể hút hết điếu thuốc đầu tiên trong đời mình. Lúc đó tôi nhận ra mọi người nói đúng, thuốc lá quả thực không phải thứ tốt đẹp gì. Nhưng tôi vẫn cứ thử lại lần thứ hai một cách khó hiểu, không có lý do gì đặc biệt. Sự lo lắng trong cuộc sống luôn đeo bám, lại thành thật phản ánh trên phương diện thể xác. Mỗi khi xuất hiện triệu chứng này, tôi sẽ cắn móng tay để giải tỏa, móng tay luôn có lúc bị cắn chọc. Tôi lại nghĩ đến thuốc lá. Vẫn là Hồng Lợi Quần. Có lẽ vì tôi là một kẻ cứng đầu. Người khác nếu thấy thứ gì không hợp ý, có lẽ sẽ không đụng vào nữa, hoặc đổi sang loại khác dễ hút hơn. Chỉ có tôi là không thấy quan tài không đổ lệ. Dù đã vấp ngã một lần, nếu không vấp ngã thêm lần nữa thì tuyệt đối không bỏ cuộc. Lần thứ hai đã có sự chuẩn bị tâm lý, trải nghiệm tốt hơn lần đầu một chút. Lúc đó tôi vẫn chưa biết hút thuốc phải. Hút vào phổi, thuốc vừa vào miệng đã vội vàng thở ra, sau đó mới dần dần tự học được. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người nghiêm túc nói muốn học hút thuốc. Tôi đứng ngây người vài giây, tạm thời quên đi cơn giận dữ dữ dội vừa rồi vì tôi bị Phương Ứng Trác chọc cười. Đặc biệt là câu nói này lại được thốt ra từ miệng Phương Ứng Trác, càng trở nên lạc lõng. Tôi cười đến nỗi chảy cả nước mắt, tôi đưa tay lau nước mắt nơi khóe mi. Tâm trạng tốt hơn một cách khó hiểu. Sau một thoáng im lặng, tôi không đáp lại yêu cầu của Phương Ứng Trác, mà chọn cách chuyển chủ đề. Về nhà thôi, Phương Ứng Trác hỏi, cùng nhau, trên đường về, Phương Ứng Trác không nói một lời. Cũng không biết hắn còn nghĩ đến chuyện hút thuốc nữa hay không. Tôi cứ tưởng đứa trẻ ngoan ngoãn như hắn khi thấy người khác hút thuốc sẽ ngăn cản, dù sao hắn cũng không cho tôi cắn móng tay, thật sự không hiểu trong đầu Phương Ứng Trác đang nghĩ gì. Chúng tôi trở lại cửa hàng, tôi mở cửa, lấy một lon sữa Vượng Tử trên kệ hàng, dùng một tay mở nắp, đưa cho Phương Ứng Trác. Này, anh vẫn nên uống cái này đi, đừng học mấy thứ linh tinh đó. Không hợp với anh đâu, Phương Ứng Trác khẽ nhíu mày, miễn cưỡng nhận lấy lon sữa Vượng Tử, dường như cảm thấy tôi đang dỗ trẻ con. Phương Ứng Trác uống một ngụm nhỏ sữa Vượng Tử, rồi hỏi. Thế nào mới là hợp với tôi? Tôi nhìn hắn từ trên xuống dưới. Sau đó không chút do dự trả lời. Cầm kỳ thi họa các kiểu ấy, bố mẹ tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng cậu đã từng nói, ai cũng có quyền làm đứa trẻ hư. Phương Ứng Trác nhìn tôi, nghiêm túc giải thích. Tất nhiên, tôi không nói hút thuốc là hư, không hút thuốc là tốt, tôi chỉ muốn làm những việc trước đây chưa từng làm. Hắn nói như vậy, tôi dường như hiểu ra. Phương Ứng Trác được dạy dỗ rất nghiêm khắc. Mặc dù những việc hắn có thể tiếp xúc vượt xa tầm nhìn của người bình thường, nhưng đồng thời cũng là sự hạn chế vô hình, vì những việc đó không liên quan gì đến ý nguyện của bản thân Phương Ứng Trác. Chú thỏ nhỏ, không hiểu sự đời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn làm điều xấu, tự nhiên sẽ nghĩ đến thuốc lá, nghĩ đến rượu, nghĩ đến tê, ỉnh đê, úc. Ở Túc Thủy, hay nói cách khác là ở vùng núi này, những điều này đều là chuyện rất bình thường. Đàn ông suốt ngày uống rượu đánh bài, lêu lổng, tối đến. Ăn chơi, việc nhà đều do phụ nữ làm. Nơi này từ trong ra ngoài đều mục nát. Còn Phương Ứng Trác trước mắt tôi, sống trong khuôn khổ 20 mấy năm, ngay cả việc làm điều xấu, cũng cần người dạy. Có một giọng nói trong lòng tôi ngày càng lớn dần đã là ý của Phương Ứng Trác. Tại sao tôi lại không làm chứ? Không phải tôi ghét nhất lớp vỏ bọc hoàn hảo của Phương Ứng Trác sao? Phá vỡ nó là được. Tôi nghĩ, càng là thứ tốt đẹp, người ta càng muốn nhìn thấy nó bị hủy hoại. Huống hồ Phương Ứng Trác còn là người đồng tính mà tôi vốn đã phản cảm. Tôi càng không cần phải có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Mày không muốn sao? Giọng nói trong lòng tiếp tục hỏi, như Mephistopheles ép tôi bán linh hồn. Không ngừng tra hỏi, Tần Lý, mày không muốn Phương Ứng Trác trở nên thảm hại như mày sao? Tôi suy nghĩ một chút, âm thầm nắm chặt tay. Nếu đã vậy, thì để Phương Ứng Trác nếm trải chút cay đắng và bài học ở Túc Thủy cũng được. Vậy được rồi, tôi nói, Tôi dạy anh, vừa dứt lời, bóng đèn trong nhà chập chờn hai cái, rồi đột nhiên tắt ngúm. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Mất điện rồi sao? Bên ngoài trời âm u, ánh sáng trong nhà rất kém. Sau khi mất điện dù là buổi chiều cũng tối om như đêm khuya, đưa tay không thấy năm ngón. Khả năng nhìn đêm của tôi rất kém, lúc này không nhìn thấy gì cả. Bóng tối bất ngờ ập đến khó tránh khỏi khiến người ta hoảng sợ. Tôi vô thức lùi lại một bước, lưng va vào kệ hàng, làm đổ hàng hóa. Mấy gói bim bim khoai tây lần lượt rơi xuống đất, phát ra tiếng sột soạt. Sao vậy? Phương Ứng Trác nghe thấy tiếng động tôi gây ra, nhặt mấy gói bim bim lên, đặt lên bàn bên cạnh. Phương Ứng Trác đi về phía tôi, cũng không nhìn rõ xung quanh, dùng một tay dò dẫm. Tôi mơ hồ ngửi thấy mùi hương cam bergamot thoang thoảng trên người hắn, nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi đang dần rút ngắn. Ngay sau đó, ngón tay hắn chạm vào cánh tay tôi. Tần Lý, cậu đang run. Tôi không nhìn thấy biểu cảm của Phương Ứng Trác, chỉ có thể dựa vào giọng điệu của hắn để nhận ra sự ngạc nhiên. Cậu sợ bóng tối sao? Từ khi chìm vào bóng tối, tôi cảm thấy cơ thể và cảm xúc của mình đều mất kiểm soát, như một cảm giác cận kề cái chết mãnh liệt, tim đập nhanh, đau ngực, run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Nói đúng hơn là sợ bóng tối, sợ không gian tối tăm, kín mít. Thật ra trước đây tôi không như vậy, từ ngày bị bắt cóc nhốt trong nhà kho nhỏ, bị bẻ gãy ngón tay, tôi mới có những triệu chứng này. Trong lúc hoảng loạn, có một bàn tay đặt lên tay tôi. Phương Ứng Trác giang tay, dè dặt ôm tôi vào lòng từng chút một, để cằm tôi tựa lên vai hắn. Mùi hương trên người Phương Ứng Trác trở nên nồng nàn hơn, thoang thoảng từ phía sau tay hắn. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Nếu là lúc tỉnh táo, tôi nhất định sẽ không do dự đẩy hắn ra, bảo hắn đừng chạm vào tôi. Nhưng lúc này, tôi không làm được, đừng sợ, tôi ở đây. Giọng Phương Ứng Trác rất nhẹ. Cậu biết không, thật ra tôi hoàn toàn trái ngược với cậu. Tôi rất thích lúc đèn tắt, vì tôi cảm thấy chỉ khi ở trong bóng tối mới được tự do. Không có ai giám sát tôi mới có thể làm những việc mình muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay Phương Ứng Trác luồn vào túi áo tôi, lấy ra bao thuốc lá lợi quần và bật lửa. Trong bao thuốc còn lại hai điếu, Phương Ứng Trác lấy một điếu, ngậm vào miệng tôi, rồi bật lửa, từ từ đưa lại gần, châm lửa cho điếu thuốc. Ngọn lửa màu cam nhỏ bé le lói trong bóng tối, nhờ ánh sáng le lói này, tôi nhìn thấy đôi mắt của Phương Ứng Trác. Đôi mắt đó luôn như đang mỉm cười, ánh mắt luôn rất dịu dàng. Điếu thuốc cuối cùng cũng được Phương Ứng Trác lấy ra. Hắn ngậm điếu thuốc vào giữa hai môi, dùng thuốc của tôi để châm lửa. Đầu hai điếu thuốc chạm vào nhau, lặng lẽ cháy lên. Lúc này, Phương Ứng Trác nhỏ giọng hỏi. Tần Lý, tiếp theo phải làm thế nào? Đầu óc tôi trống rỗng, suy nghĩ hỗn loạn. Tôi đang làm gì? Phải làm thế nào? Lúc này đều đã không còn quan trọng nữa. Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Tôi nói với Phương Ứng Trác, dùng đầu lưỡi chạm vào vòm miệng, sau đó thở bình thường, hít vào, hút thuốc vào phổi như không khí, nhưng chú ý đừng hút quá nhiều. Trong bóng tối, tôi chỉ có thể dựa vào hơi thở của Phương Ứng Trác để phán đoán hành động của hắn. Nghe thấy hắn đang làm theo lời tôi nói, tôi tiếp tục nói. Anh có thể sẽ muốn ho, lúc đó thì ngừng hít vào, từ từ thở khói thuốc trong miệng ra. Khụ khụ khụ, một tràng ho dữ dội đột nhiên vang lên, Phương Ứng Trác quả nhiên bị sặc. Phương Ứng Trác ho một lúc lâu mới dịu lại, cổ họng khó chịu quá. Tôi cười, lần đầu tiên đều sẽ như vậy. Tôi đoán, lúc này Phương Ứng Trác nhất định lại đang nhíu mày. Có lẽ bản thân hắn cũng không biết, khi hắn nhăn mặt trông sẽ đáng yêu hơn một chút. Phản ứng như vậy quả thực rất thú vị, nhưng khi các giác quan bị bóng tối phóng đại vô hạn, tôi đột nhiên cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Tôi muốn nhìn thấy nhiều phản ứng hơn của Phương Ứng Trác. Lúng túng, hốt hoảng, bối rối. Một khi ý nghĩ đã nảy sinh, nó sẽ lan rộng nhanh chóng như lửa cháy lan ra đồng cỏ, không thể nào dập tắt được nữa. Giọng nói trong lòng đột nhiên bắt đầu thêm dầu vào lửa, cố ý xúi dục thử xem. Đã là mất điện vốn dĩ là một sự cố ngoài ý muốn, vậy thì làm chuyện ngoài ý muốn vào lúc ngoài ý muốn, sao có thể coi là quá phận. Đúng lúc này, tôi nói với Phương Ứng Trác. Phương Ứng Trác, thật ra còn có một cách khác. Cách gì? Chính là như vậy. Tôi lại gần hắn hơn, cúi đầu hít một hơi thuốc. Một tay đột nhiên nắm lấy cằm hắn, dùng một chút lực, vừa đủ để hắn không thể giãy ra. Hai đôi môi gần như chạm vào nhau, Tôi đưa hơi thuốc này vào miệng Phương Ứng Trác, mùi thuốc lá nồng nặc tràn vào khoang miệng hắn một cách không thể cưỡng lại. Ngay lập tức, Phương Ứng Trác ho dữ dội hơn, không biết nên nói là trùng hợp hay không, đèn trong nhà đột nhiên sáng lên, vẻ hoảng hốt của Phương Ứng Trác bị tôi thu hết vào mắt. Cánh tay của Phương Ứng Trác vẫn giữ nguyên tư thế ôm tôi vừa rồi, cứng đờ giữa không trung, nhưng hơi thở của hắn lại trở nên gấp gáp, kèm theo lồng ngực khẽ run lên, cơn ho dữ dội khiến Phương Ứng Trác siết, ẩy nước mắt ếch, inh lý, tóc tai rối bời, đôi mắt long lanh nước, ánh mắt nhìn tôi cũng ươn ướt. Phương Ứng Trác trước đây cũng từng xấu hổ, lần đó chỉ là vành tai ửng hồng, lần này lan ra cả khuôn mặt, không còn bóng tối che lấp, lộ ra một cách thẳng thắn dưới ánh đèn. Hắn theo bản năng mở miệng, lại không biết nên nói gì. Tần Lý, vẻ yếu đuối của hắn, nhất thời tôi không biết nên hình dung như thế nào. Như thể bị tôi bắt nạt vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác hưng phấn mơ hồ đó khiến tôi nhận ra, có lẽ tôi thực sự đã tìm thấy thú vui mới. Lời tác giả, chương này được viết trên tàu cao tốc. Lần này là thực sự hết bàn thảo rồi. Gần đây toàn ở bên ngoài không viết được, cập nhật không ổn định lắm, xin lỗi mọi người rất nhiều t, cách chương.